Chương 33, ta thần là cái gì quỷ? Khi chiếm được xạ tổ dạ ổ sủ kẻ khẳng định trả lời sau khi, họ rồ xị mà sắc mặt một liền, cố nộ hạ ba thần đều là loại này cấp bậc nhị dạ sao, vốn cho là ở kiến thức đến xạ là mãn đờ hẳn rổ cùng đỉnh cao thời kỳ hổ ca đệ tam, họ rồ xị mà cho rằng bọn họ gần như đã đến nhị dạ đỉnh cao. Thế nhưng hiện tại một hồi tưởng lại, cái kia ở chiến tranh thế giới thứ hai đánh lần nhận giới xạ là mãn đờ hẳn rổ, đều chỉ dám được xưng bán thần. Như vậy thời đỉnh cao ba thần, nên có cỡ nào cường hãn, tuy rằng có thể từ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trên người cảm nhận được chênh lệch, thế nhưng cũng không có cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chân chính từng giao thủ họ rổ xì mà nhận là nhiều nhất xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cũng chính là đến xạ là mạn đờ hẳn rổ cái mức kia. Nhưng là bây giờ nhìn lại, tựa hồ cũng không phải chuyện như thế. Họ rổ xì mà có vẻ càng thêm cẩn thận, hắn không hoài nghi chút nào. Nếu như đắc tội rồi bên cạnh cái này sống gần trăm năm còn vẫn duy trì tuổi trẻ hình dạng quái vật, hắn khả năng sẽ chết rất thê thảm. Đi thôi. Phủi một chút biểu hiện nghiêm túc gọt rổ si mà Sato dạy ổ sủ kẻ thản nhiên nói. Đã nghiệm chứng một độn uy lực hắn, không cần phải ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian. Cho tới đôi kia thổ độn thao túng cùng lý giải, Sato dạy ổ sủ kẻ không cần thiết tiếp tục thí nghiệm, bản thân hắn, chính là Da Y Đi A Vương giả. Mà nhờ nhất phòng ngự. Bởi ở sống mãi nghiên cứu phương diện bởi vì khuyết thiếu âm dương độn, Sato Zeosuke ở triệt để tiêu hóa một độn sau khi, liền rời khỏi họ rổ xì mà dưới đáy căn cứ. Thật đúng, rõ ràng cũng đã tìm tơ ý nỉ bị tung tích, kết quả cả cụ dù đại thúc ngươi vì một con đầu người, lại làm lỡ. Khi đàn dọc theo đường đi ở lại nhải. Hai người phụng mệnh trước tới bắt vĩ thú, nhưng là cả cụ dù ở trên đường gặp phải một cái thợ săn tiền thưởng. Vì bắt hắn đầu người đi đổi lấy 30 triệu hai, hai người bỏ qua nỉ bị nệ cổ mạ tạ. Câm miệng, tổ chức để ta gom góp tài chính, nếu không dựa vào những người này đầu để đổi tiền, ngươi liền chuẩn bị đến ven đường đi làm xếp đi. Cả cụ rủ đối với hì đạn này bà miệng nhưng là tương đương thiếu kiên nhẫn. Ha ha ha, nếu có thể dựa vào làm xếp nhiều thu được một ít thờ phụng tà thần đại nhân tín đồ, vậy cũng không sai a ha ha ha. Khi đạn vào lúc này liền có vẻ hơi điên. Hả, hai người đi tới một nửa thời điểm, đột nhiên dừng bước, bởi vì bọn họ phát hiện bọn họ muốn phải tìm mục tiêu nỉ bị nệ cổ mạ tạ chỉ có điều này gì nụ gì kỳ tựa hồ có hơi chật vật, máu me khắp người hơn nữa đã bất tỉnh nhân sự nằm ở trên mặt đất, nhìn răng rớp, tựa hồ là bị mạnh mẽ chóc ra vi thú. Có người so với động tác của chúng ta càng nhanh hơn cả cụ rủ nhi u ma y. Nếu như nệ cổ mạ tạ đã bị người chóc ra, cái kia nhiệm vụ của bọn họ, chẳng phải là không cách nào hoàn thành nha. Các ngươi cu nở dê vừa ý nệ cổ mạ tạ sao đột nhiên bất thình lình truyền đến như thế một thanh âm, trực tiếp liền đem này bất tử tổ hai người sợ hết hồn. Kẻ địch khoảng cách đến như thế gần bọn họ lại đều không có phát hiện hai người mồ hôi lạnh ứa ra. Làm hai người làm ra để phòng ngự tư thái, theo phương hướng của thanh âm nhìn lại thời điểm, lúc này mới phát hiện. Ở trên cây lại có cái người trẻ tuổi, mà ở bên cạnh hắn, còn ngồi một con loại nhỏ nắm giữ hai cái ngọn lửa màu xanh lam chạm đuôi, mà toàn thân dường như thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lam yêu miêu này, con yêu miêu lỗ thai đại mà nhọn, mắt phải là hoàng, mắt trái là ao, hàm răng vì là hai mặt răng cưa hình, nó chính là nỉ bị nệ cổ mạ tạ này con nệ cổ mạ tạ, thân là vĩ thú lại thành thật như vậy điều này làm cho hai người thực tại có chút giật mình. Có thể khi bọn họ thấy do nệ cổ mạ tạ bên người trẻ tuổi này dung mạo lúc, hai người triệt để dại ra. Tá xạ tổ dậy ổ sủ kẻ cả cụ dù trận to hai mắt. Ta thần đại nhân mà hỉ đạn vào lúc này càng là một bộ khiếp sợ đến tột đỉnh vẻ mặt. Làm đã từng chấp hành quá ám sát sẻn dù hạt hỉ giả mạ nhiệm vụ, cùng sẻn dù hạt hỉ giả mạ là cùng một thời đại nhì giả cả cụ dù. Làm sao sẽ không nhận ra cùng sẻn dù hạt hỉ dạ mạ nổi danh xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nếu như nói u chỉ hạ mạ đạ dạ là sẻn dù hạt hỉ dạ mạ tay chân, như vậy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chính là đao phủ thủ chết ở trong tay hắn nỉ dạ, đã là nhiều vô số kể. Thế nhưng hỉ đản câu kia tà thần đại nhân là cái gì quỷ vẫn không có chờ cả cụ dù nói chuyện, hỉ đản trực tiếp liền ôm gò má, xem một cái truy tinh fan hâm mộ như thế hai chân đều kích động đi dạo lên. Trời ạ, ta lại nhìn thấy tà thần đại nhân, đúng là tà thần đại nhân sao? Sau một khắc, khi đàn đã đi đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bên người, trợn mắt lên đang xem xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, tựa hồ muốn khoảng cách gần quan sát. Nhìn sao gào to hô hì đạn, Sato dạy ổ sủ kẻ nhi u ma y, một mặt quái dị vẻ mặt, chính mình lúc nào thành tà thần ngay lập tức Sato dạy ổ sủ kẻ liền nhìn thấy hì đạn lại từ trong lồng ngực lấy ra một cái quyển trục, vừa mở ra, hì đạn liền cầm quyển xa cờ hờ quay về Sato dạy ổ sủ kẻ bắt đầu so sánh lên. Sau đó hì đạn đem hắn cái kia máu tanh tháng ba liêm đều ném đến một bên, trực tiếp liền nằm dạp ở Sato dạy ổ sủ kẻ trước mặt nói: Tà thần đại nhân, ngài trung thật nhất tín đồ hì đạn, hướng về ngài vân an. Cái kia một mặt thành kính, nhìn ra xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đều có chút không hiểu ra sao, hắn cũng không biết chính mình lúc nào có thêm cái đồ bỏ tà thần thân phận. Thế nhưng đang nhìn đến hì đạn cái kia quyển xa cờ hờ sau khi, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lúc này mới phát hiện, hì đạn quyển xa cờ hờ bên trên, khắc họa chân dung, chính là hắn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ răng rớp. Hơn nữa này chính là cả nạ gạ hòa một trận chiến, hắn đấm máu thời gian, tuột cùng nhất cùng tùy tiện thời điểm vẻ mặt.